Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận Đông Bình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Bù Loa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 111, thẩm phán bái sư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nam Đình Sơn Trang, sau hồi phòng bà chém giết, nay đã trở nên yên ắng. Trận đại chiến chính ta lần này, dù có nhiều khúc chết và biến số so với dự liệu của chư phái, song nhìn chung cũng xem như đã định được cục diện. Bạch Hồ Phân Đà của Bái Nguyệt Giáo lần này chịu tổn thất nặng nề, không chỉ hao binh tổn tướng, mà ngay cả nội ứng ẩn thân trong chính đạo Nhiếp Đông Lưu cũng bị lộ diện, mất đi chỗ dựa lớn nhất để đối kháng với chính đạo. Vận mệnh của Bái Nguyệt Giáo e rằng sẽ bước theo vết xe đổ của 10 năm về trước, bị quân hùng chính đạo truy sát không ngơi. Rơi lưng núi Lam Đình, Cô Mạch cùng với muội muội Cố Sơ Đông theo chân của Yến Tam Đường rời khỏi sơn trang. Tuyết lớn phủ trắng, cây cỏ không mình cúi rạp. Cố Sơ Đông vác sâu lưng một giường sách lớn, bên trong không phải là kinh văn thư tịch mà là ba cái đầu người, Bàn Xấu Đạo Nhân và một đầu tóc dài tà khí lượn lờ, chính là Cúc Sơn Âm. Ngoài ra còn có một hộp cơ quan, bọc vải thô và thanh thu thủy kiếm. Dáng người nàng nhỏ bé, ôm rừng trông như vác cả một thân phận giang hồ, khiến người không biết tưởng là bị bóc lột. Nhưng thực ra đây toàn là bảo bối nàng yêu quý. Đầu người kia, nhất là Cúc Sơn Nằm, đem ra ngoài giang hồ cũng đủ khiến phong vân biến động, máu chảy thành sông. Còn thanh thu thủy kiếm tuy giá trị chưa bằng đầu của Cúc Sơn Nằm, nhưng cũng là thần binh hiếm có. Đáng giá nhất dĩ nhiên là chiếc thiên cơ hạp. Theo lời của Thẩm Bạch, báu vật này đã vượt qua khỏi định giá của vàng bạc tiền tài, thế nên ai mà không cho nàng vác dương thế nào cũng lăn xả mà cắn chết kẻ đó. Ca, huynh có đánh bại tề trưởng môn được không? Cố Sơ Đồng vừa đi vừa hỏi. Không biết, Cố Mạch đáp. Ta tu võ đạo, chưa ra tay thì khó phán định, dù giao thủ rồi cũng chưa chắc phần cao thấp, chỉ có khi là thắng trong một chiêu nhưng không thật sự mạnh hơn người kia. Cần xét đến tâm cảnh, địa thế, thường tích binh khí, thậm chí là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cố Mạch tặc lưỡi. Tề trưởng môn đứng thứ 7 trong thiên bảng nước ta, nếu tính cả thiên hạ các nước không biết đứng thứ mấy. Cố Mạch cười nhẹ. Thứ hạng ấy cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Sao thế? Nàng ngạc nhiên. Vì người xếp bảng chưa chắc là cao thủ, chỉ là bọn giang hồ dỗi việc bàn tán. Nhưng bảng danh vọng ấy chưa đầy nước, chịu ảnh hưởng bởi danh khí, môn phái, việc đã làm, tả hay chính. Nếu thập đại tông sư của Vân Châu, chắc chắn chỉ có 10 người sao, có thể khẳng định được bảng ấy là chuẩn xác không? Còn như Nhậm Thiên Kỳ hôm nay, dù bị Tề trưởng môn đánh trọng thương, nhưng trước đó một trọi hai với Lý Thủ Vũ của kiếm trường Khâu Sơn và Ngô Lục Chỉ của kiếm sĩ nhà Ngô gia vẫn chiếm thượng phong. Thêm vào thiên bảng lại không có tên của hắn. Cố Sơ Đông gật đầu. Nói cũng phải, rõ ràng Nhậm Thiên Kỳ lợi hại hơn hai người kia. Cô không thể nói thế, Yên Tâm Nương xen lời. Lý Thủ Vũ và Ngô Lục Chỉ đều là bậc đơn đả độc đấu, giỏi chiến tay đôi. Hôm nay địa hình trong Nam Đỉnh Sơn Trang hạn chế bọn họ, Nhậm Thiên Kỳ tuy đấu hai người nhưng không có nghĩa không bị người khác kiềm chế. Ta ngày biết được hai người kia hôm nay chưa thể thi triển tuyệt học. Cố Sơ Đông gãi đầu. Giang hồ đúng là rối rắm. Tóm lại, mạnh yếu phải đánh mới biết, và đánh rồi cũng không chắc ai mạnh hơn, chỉ biết trận ấy ai thắng thua, đúng không? Chính là như vậy. Cố Mạch mỉm cười. Sau một hồi nói cười, bọn họ mới ra khỏi trấn Thiên Đăng. Vừa đến đầu trấn thì gặp một đoàn kỵ mã là đệ tử của Thường Lam Kiếm Tông, dẫn đầu là Thường Bất Ngữ và Thẩm Bạch. Cả hai xuống ngựa, ôm quyền thi lễ. Cố đại hiệp, sư phụ ta có lời mời. Không biết Tề trưởng môn triệu kiến có chuyện gì? Cố Mạch hỏi. Thường Bất Ngữ nghiêm trang đáp. Nhiếp Đông Lưu đã xả lưới, các phái đã mở một hội nghị thẩm phán. Sư phụ nói ngài là tân tấn tông sư, lại là đại ân nhân của võ lâm Vân Châu. Nhiếp Đông Lưu từng hãm hại ngài, việc xử lý hắn cần thỉnh giáo ý ngài. Ta chỉ là khách lãng du, sao dám tham dự vào việc lớn của võ lâm? Hay là thôi vậy? Ấy, Thẩm Bạch chen lời. Cố huynh, đi một chuyến đi. Sư phụ ta đã đoán huynh sẽ từ chối, nên mới sai ta đi cùng. Không chỉ thẩm phán, mà cũng là dịp để các môn phái biết đến người. Một tông sư trẻ tuổi là ân nhân của toàn võ lâm, để sau này đệ tử hành tẩu giang hồ không dám làm càn. Đi một chuyến, cho giang hồ thấy phong thái của cố tông sư. Ta đâu đáng là tông sư. Huynh không phải thì ai mới xứng. Thẩm Bạch kéo tay Cố Mạch đi, mà Cố Mạch cũng không khước từ. Nhập đồng liều đúng là xui xẻo. Sao lại nói vậy? Hắn để lại mật đạo ở Nam Đỉnh Sơn Trang, định làm đường lui, kết quả giao chúng Bái Nguyệt giáo dùng nó để thoát thân, còn hắn thì không chạy nổi. Mà hắn cũng khó thoát lắm, vì Ngô Lục Chỉ, tiền bối Ngô gia, là bằng hữu lâu năm của Dương Minh Chủ, nay biết Nhiếp Đồng Lưu âm thầm hạn bằng hữu mình, lừa giận bốc trời, vì vậy hắn mới một mực truy sát, cuối cùng phế đi đôi chân của Nhiếp Đồng Lưu. Không giết luôn sao? Không, để dành cho tiểu thư Dương gia Dương Thanh Đồng xử lý. Nói chuyện dọc đường, chốc lát đã tới một đại viện. Trong sân viện, quân hùng tụ hội, rồng rắn chèn vai, ồn ào vô kể. Cố Mạch, Cố đại hiệp đến. Một tiếng sướng lễ vang lên, quân hùng đồng loạt im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy, người trầm trồ, kẻ ghé tai thì thầm, ai nấy đều lộ vẻ thán phục. Đặc biệt là khi thấy Cố Mạch còn trẻ, làm nhiều người không khỏi kinh ngạc lẫn xen kính trọng. Tại chính sảnh, trưởng môn các phái đứng dậy ra nghênh tiếp. Ngay cả Tề Thiên Thu, trưởng môn Thương Lam Kiếm Tâm cũng ra cửa nghênh đón. Bên cạnh là kiếm thủ Khâu Sơn Lý Thủ Vũ. Tề Thiên Thu mình khoác bạch bào, thân hình thanh gầy, tuổi già tóc bạc mà thần sắc sáng rực, râu dài bay theo gió nhẹ, phong thái văn nhã phi phàm, đích thị là tông sư hàng đầu. Lý Thủ Vũ thì khác, vẻ ngoài lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm, tóc bạc buộc gọn, mày kiếm mắt dài sâu thẳm như kiếm ý vô biên, khiến người ta không dám nhìn lâu. Ngô Lục Trì thì vắng mặt, nhưng gia chủ Ngô gia Ngô Thiên Phóng mang thương tích mà vẫn tới. Sau màn hành lễ, thường mật ngữ giới thiệu hai vị tiền bối. Cố Mạch cùng kính. Hậu bối Cố Mạch kính bái kiến Tề trưởng môn, Lý kiếm thủ. Lý Thủ Vũ không lạnh như trước, nhẹ nhẹ gật đầu đáp lễ. Cố đại hiệp hữu lễ. Tề Thiên Thu thì cười nhã nhặn, nhìn kỹ Cố Mạch rồi thốt ra. Quả là anh hùng xuất thiếu niên, giang hồ Vân Châu ta đúng là võ vận hưng thịnh, có được nhân trung long phượng như Cố đại hiệp là phúc của võ lâm. Trưởng môn quá lời rồi. Cố Mạch đáp lễ. Không hề quá lời, tuyệt đối không quá lời. Tề Thiên Thu mỉm cười ôn hòa nói. Trận đại chiến chính tà ở Vân Châu lần này, võ lâm chính đạo chúng ta nhờ có đại hiệp Cố mới giữ vững được căn cơ. Nếu không có đại hiệp, e là tà khí thịnh vượng, chính đạo suy tàn, sinh linh đổ thán, giang hồ lại nổi phong ba máu tanh. Các phái võ lâm đều chịu ân huệ của Cố đại hiệp, người đáng được xưng là đại hiệp của cả Vân Châu. Cố Mạch như mình đáp. Không dám nhận, Tề trưởng môn. Việc trấn áp ma giáo lần này chẳng phải công lao của một mình tại hạ. Đó là lẽ trời sáng tỏ, chính tà phân minh, là do anh hùng khắp nơi đồng lòng hợp sức. Đừng đem hết công lao quy về tại hạ. Bản thân ta cũng tự biết chưa đủ năng lực để đơn thân đối kháng với cả tà đạo. Tề Thiên Thu bật cười sảng khoái, mời Cố đại hiệp thượng tọa. Ngay sau đó, trưởng môn các phái lần lượt ngồi xuống. Vị trí an bài cho Cố Mạch đương nhiên là hàng đầu trong đại sảnh. Tại trung tâm đại điện, vị trí tối thượng là của Tề Thiên Thu, trưởng môn Thương Lam Kiếm Tông, đệ nhất cao thủ Vân Châu võ lâm, không ai có thể tranh. Bên trái ông ta là Lý Thủ Vũ, bên phải là Cố Mạch, địa vị ngang hàng. Chẳng bao lâu sau, đại hội xét xử chính thức bắt đầu. Nhiếp Đồng Lưu bị áp giải vào, hai chân của gã đã bị đánh gãy, thân hình tàn tạ, tóc tai bù xù, bị ném xuống đất như một kẻ tội đồ, dáng vẻ thê thảm không khác gì chó chết. Thường Bất Ngữ bước ra đứng trước mọi người, tuyên đọc từng tội trạng của Nhiếp Đồng Lưu, tổng cộng hơn 40 điều, tội ác chồng chất, tàn độc vô song. Tề Thiên Thu nhìn xuống hỏi, Nhiếp Đồng Lưu, ngươi còn lời nào để nói chăng? Nhiếp Đồng Lưu nằm dạp ở dưới đất, đầu tóc rối bời, giọng khàn khàn. Thành vương thì làm vua, bại tướng thì là giặc, ta không có gì để nói. Thành vương bại tặc ư? Dương Thành Đồng rút kiếm chỉ thẳng vào mặt của gã, tức giận mắng. Nhiếp Đồng Lưu, phụ thân ta đối với người trung hậu nghĩa khí, không tiếc thân mình giúp người, chuyên thụ võ công, cứu mạng người, đề bạt người lên cao, thậm chí còn định sẵn ngôi vị minh chủ truyền lại cho người. Người thì sao? Lăng tầm cầu phế, phản bội ông, sát hại ông, giờ lại chỉ có một câu thành vương bại tặc để che đậy tội nghiệp của ngươi ư? Nhiếp Đồng Lưu cười lạnh. Nói hay lắm. Nếu phụ thân ngươi thực lòng không giữ lại gì, Tại sao truyền võ công cho ta lại cố tình giấu một chiêu? Còn giả bộ cao thượng nói muốn truyền vị trí minh chủ cho ta, chẳng phải là muốn lừa ta bán mạng cho ông ta thôi? Dương Thanh Đồng gần ra. Giấu một chiêu? Tứ tuyệt thần công không phải ngươi đều đã học hết rồi sao? Nhập Đồng Lưu cười gằn. Đừng có giả vờ. Dương Thanh Đồng, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Tứ tuyệt thần công, kiếm quyền cước trường chỉ là bốn thức ban đầu, tinh túy thực sự là chiêu cuối cùng, tứ tuyệt hợp nhất. Bốn chiêu trước chỉ có hình mà không có thần. Người nói bậy. Dương Thanh Đồng lạnh giọng. Ta chưa từng nghe phụ thân nói gì về tứ tuyệt hợp nhất. Người không thừa nhận chỉ vì không muốn thiên hạ thấy rõ bản chất quỷ quân tử của phụ thân ngươi mà thôi. Ta không có. Dương Thanh Đồng cứng họng. Bấy giờ Cố Sơ Đông đứng ở bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà khẽ nói. Dương tiểu thư, không cần tranh cãi với hạng người như vậy. Trong mắt kẻ vong ân phụ nghĩa, người tốt đối đãi hắn thế nào cũng là chưa đủ. Dù lệnh tôn có giấu một chiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì sai, chỉ là hắn đang tự bào chữa cho sự phản bội của bản thân mà thôi. Tranh cãi với loại người này là hạ thấp bản thân mình. Phải. Tề Thiên Thu cũng tiếp lời. Cho dù Dương minh chủ có giấu một chiêu, đó cũng là sở hữu của ông ấy. Ông ấy cứu mạng người, truyền công cho ngươi, giúp người vang danh thiên hạ. Chỉ một trong ba điều ấy cũng đủ để một kẻ trung nghĩa cảm kích cả đời. Lấy mạng mà báo, người lại vì lợi ích mà trở mắt phản thầy. Đến bây giờ vẫn còn định vụ oan bôi nhọ danh dự ông ấy. Loại người như ngươi đáng chết vạn lần. Nhấp Đông Lưu nằm im, không đáp lời. Tề Thiên Thu tiếp tục nói. Ngoài ra, ngươi nói không sai. Tứ tuyệt thần công đích thực có chiêu cuối cùng, tứ tuyệt hợp nhất. Lúc ấy Nhấp Đông Lưu đột ngột ngẩng đầu lên. Tề Thiên Thu chậm rãi nói. Nhưng không phải Dương Minh Chủ không muốn truyền cho ngươi, mà là ngươi căn bản không thể học được, vì chiêu ấy là đồng tử công. Từ hơn chục năm trước, Dương Minh Chủ từng cùng với ta nghiên cứu chiêu này, mong tìm ra được đường tắt nhưng thất bại. Chiêu cuối vô cùng tinh diệu, yêu cầu người luyện bất kể nam nữ phải là thân đồng tử mới có thể luyện được. Hơn nữa khi bắt đầu tu luyện thì chỉ có thể thành công rồi mới có được kết hôn. Nếu chưa luyện thành mà phá thân sẽ bị tàu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Ông ấy không truyền cho người là sợ người ý chí không đủ, không kìm được cám dỗ mà cưỡng ép tu luyện. Mà ngươi vốn chẳng còn là đồng tử. Nhập Đồng Lưu trợn trắng mắt, gằn giọng. Không thể nào, ngươi nói như vậy thì Dương Thanh Đồng có thể học được sao? Sao Dương Thần Thông không truyền cho nàng? Tề Thiên Thu thở dài. Ngươi đúng là hồ đồ. Ngươi học tứ tuyệt thần công rồi, chẳng lẽ không rõ nó đòi hỏi nội lực cao cỡ nào? Dương Thanh Đồng giờ mới tu tới tầng thứ hai của tuyệt cước, căn bản chưa đủ nội lực để tu luyện tứ tuyệt hợp nhất. Tứ tuyệt thần công truyền hơn 200 năm, ta chưa từng nghe ai được truyền cả 5 tầng. Tầng cuối cùng chỉ là khi căn cơ đã đủ, đã vẫn giữ được thân đồng tử. Nếu không đáp ứng, đủ điều kiện, thì cả đời không biết đến chiêu này, cũng để tránh người có tâm ma, khổ não tiếc đuối. Dương Minh Chủ không nói với người, chỉ là vì biết người ham mê võ học. E rằng biết rồi lại càng lún sâu, không nói với Dương Thanh Đồng, là vì ông ấy không mong nàng luyện đến tầng ấy. Là một người phụ thân, ông ấy muốn nhìn nữ vui vẻ, sống đời hạnh phúc, hơn là trở thành thiên hạ vô địch. Nhịp Đồng Lưu lúc ấy chợt cười lớn. Tề Trưởng Môn, chuyện như vậy người không nên nói ra. Giấu bao nhiêu năm như vậy, giờ nghe nói ra rồi, không sợ Dương Thanh Đồng vì muốn theo đuổi võ đạo mà trái với tâm nguyện phụ thân nàng ta hay sao? Tề Thiên Thu lắc đầu. Thời thế đã khác, đây nàng có quyền được biết rõ để lựa chọn. Nói rồi, ông ta quay sang nhìn Dương Thanh Đồng. Thanh Đồng, tứ tuyệt thần công tầng cuối cùng hiện chỉ có mình ta biết ở đâu. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, tiếp nhận di nguyện của phụ thân, kế thừa tín nghĩa mình, giữ gìn trật tự võ lâm. Nếu chọn đường này, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi toàn bộ bí học, giúp ngươi tu hành tứ tuyệt hợp nhất. Nhưng ngươi sẽ không thể kết hôn, chỉ ít cho đến khi công thành viên mãn. Hai, nếu ngươi không mặn mà với võ đạo, chỉ mong như phụ thân từng kỳ vọng lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì chiều cuối sẽ do ta giữ. Khi nào nội lực ngươi đủ, thần vẫn là đồng tử, hãy đến tìm ta. Còn nếu khi ấy ngươi đã thành gia, thì hãy đưa con mình đến Thương Lam kiếm tông, tìm ta hoặc truyền nhân của ta. Tự mình quyết định đi. Lúc này trong điện yên lặng như tờ. Không ít người hâm mộ được Tề Thiên Thu, đệ nhất cao thủ Vân Châu, thu làm đệ tử là một bước lên trời, nhưng đi kèm là cái giá từ bỏ tình yêu, từ bỏ quyền lựa chọn của cuộc đời mình. Mọi người đều biết Tề Thiên Thu chọn Dương Thanh Đồng không phải vì tư chất, mà bởi nàng là nhi nữ của Dương Thần Thông. Ông ta muốn nàng làm minh chủ tín nghĩa mình, thuận lý thành chương mà khuất chương ảnh hưởng của Thương Lam Kiếm Tông. Bởi vậy cái gọi là không thể thành thân nếu tu tứ tuyệt hợp nhất chẳng qua là điều kiện giao dịch mà thôi. Đổi lại nàng sẽ có được tất cả danh vọng, võ công, địa vị, chỉ cần buông bỏ chức tình. Ngay sau đó, phục một tiếng, Dương Thanh Đồng quỳ xuống dập đầu lại. Đệ tử Dương Thanh Đồng bái kiến sư phụ. Tề Thiên Thu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: Con không suy nghĩ lại sao? Theo ta tu luyện, con có thể nhiều năm không được kết hôn, không được yêu đương gì cả. Dương Thanh Đồng dứt khoát đáp: Sư phụ, ái tình không phải điều quan trọng đến thế. Tề Thiên Thu gật đầu: Vậy thì từ nay người sẽ là tân minh chủ của tín nghĩa mình. Chương 112: Tân tấn tông sư, đại hiệp Vân Châu. Dưới ánh mắt của thế nhân, việc Dương Thanh Đồng bái nhập môn hạ Tề Thiên Thu được xem như một bước lên mây. Người trong giang hồ hết thảy đều cảm thán số nàng quá tốt. Khi trước có phụ thân là Dương Thần Thông làm chỗ dựa, nay phụ thân đã khuất, lại được một cao nhân càng thêm cường đại thu nhận làm đồ tôn. Bái Tề Thiên Thu làm sư phụ không chỉ đơn thuần có một tông sư đứng đầu thiên hạ làm hậu thuẫn, mà còn trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Lam Kiếm Tông. Thân phận, địa vị, danh phận, bối phận đều tôn quý bậc nhất, mà lại còn được chính Tề trưởng môn đích thân dạy dỗ, tương lai rộng mở, ai mà chẳng hâm mộ. Còn như cái gọi là cái giá vì ái tình ư, người người đều cười khẩy, thứ đó có ăn được sao? Tình cảm so với danh phận còn đáng giá gì? Kỳ thực trong lòng các đại môn phái ở đây lại thầm mong lời đồn về Dương Thanh Đồng là thật, rằng nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ mộng mị chuyện tình cảm, đặc biệt là những người đứng đầu các thế lực như Ngô gia, Phi Ngư Bang đều ngầm thở dài. Giang hồ Vân Châu này chẳng mấy chốc sẽ rơi trọn vào tay của Thương Lam Kiếm Tông mất thôi. Từ 20 năm trước, khi Tề Thiên Thu một mình chấn áp Vân Châu, Thương Lam Kiếm Tông đã như rồng trầu hổ phục, danh vọng vượt xa các đại môn phái khác, địa bàn không ngừng mở rộng, thế lực lớn mạnh. Các thế lực khác dẫu không muốn thì cũng phải dính líu tới. Nay Tề Thiên Thu lại lấy thế một người đánh bại Ma giáo bái Nguyệt giáo, danh chính ngôn thuận truyền thụ y bát cho Dương Thanh Đồng, lại còn chỉ danh nàng tiếp nhận tín nghĩa mình, ai còn dám phản đối? Dẫu sao nàng cũng là độc nữ của Dương Thần Thông, nay phụ thân nàng bị hại, tín nghĩa mình lại lộ ra chuyện nhiếp Đông Lưu thông đồng tà giáo, nội bộ tàn tác, chẳng còn ai có thể vãn hồi cục diện. Chỉ có nàng mang theo uy danh của Dương gia tại quận Đông Bình mới mong dẹp loạn sóng gió. Dương Thanh Đồng trở thành minh chủ vừa là người thích hợp nhất, cũng là lựa chọn duy nhất có thể khiến giang hồ Đông Bình giữ được ổn định. Thế nhưng một khi nàng đã là đệ tử thân truyền của Tề Thiên Thu, Thương Lam Kiếm Tông cũng sẽ có lý do chính đáng để cắm cờ ở Đông Bình. Dù ngoài mặt là giúp Dương Thanh Đồng bình định tín nghĩa mình, thực tế thì rõ ràng tín nghĩa mình từ nay về sau chính là thế lực phụ thuộc vào Thương Lam Kiếm Tông, mà Đông Bình cũng coi như là đất của Thương Lam rồi. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nhớ tới Thành Dương quận vào ngày nào. Vì vụ án Miêu Yêu, tứ phường kiếm phái bị tiêu diệt, các thế lực hỗn loạn nhảy vào tranh giành, nhưng quận Đông Bình thì chẳng còn cơ hội đó nữa. Trong bầu không khí ấy, cậu ít ánh mắt liếc về phía Cố Mạch. Người người cảm khái, tiểu tử này rốt cuộc vẫn không được, anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩa cứu ngọa nghiêu sơn, khí thôn sơn hà tại Phượng Minh Độ, thế mà lại chẳng giữ được lòng một thiếu nữ. Tình ý đã sầu tới mức đó, lẽ nào không khiến tâm thần của nàng điên đảo, dốc lòng vì tình chứ? Cố Mạch cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa phía sau việc Dương Thanh Đồng làm minh chủ và việc Tề Thiên Thu thu nàng làm đồ đệ, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới hắn cả, hắn không thuộc môn phái nào, chỉ là người của Bất Nhị Sơn Trang, cũng không tính là người trong môn phái. Giang hồ biến loạn thế nào, hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng. Sau khi Tề Thiên Thu thu nhận đồ đệ, đại hội thẩm phán cũng đến hồi kết. Dương Thanh Đồng vì phụ thân báo thù, một kiếm chém đầu nhiếp Đông Lưu. Tiếp theo, Tề Thiên Thu hiệu triệu các phái truy quét bái Nguyệt giáo, tiếp tục võ lâm đại hội. Cố Mạch chẳng mấy hứng thú, liền lấy cớ rời đi. Trận chiến tiêu diệt Vân Đà bái Nguyệt giáo tất sẽ hoành tráng, hắn lại bị mù, không hợp tham chiến, dễ gây tổn thương nhầm lẫn. Hơn nữa, truy quét tà giáo không phải là việc một sớm một chiều. Phái Nguyệt giáo tùy trọng thương, nhưng chi nhánh đã sớm theo lệ cũ phân tán bốn phương. Ai còn đợi ở sơn trại cho người ta bắt chứ? Thế là giang hồ sắp có một cuộc truy soát khắp nơi. Thay vì theo đoàn người chen chân, Cô Mạch quyết định chờ Yến Tam Nương điều tra tung tích những kẻ bị truy nã. Dù Bái Nguyệt giáo đông người, nhưng số người bị truy nã thì không nhiều, hầu hết đều là đệ tử của các môn phái từng xa chân vào tà đạo, chưa hẳn là đại ác. Quả nhiên đúng như dự đoán của Cố Mạch, Võ Lâm đại phái ào ào kéo đến Vân Đà Bạch Hổ Sơn thì đã muộn. Chỉ thấy nhà cửa bị thiêu rụi, cuộc truy sát bắt đầu. Tà giáo tàn đàn xẻ nghé, giang hồ quận Đông Bình mưa máu gió tanh. Cố Mạch thì ăn dưỡng tại trấn Thiên Đăng. Trận chiến Lạc Anh Cốc trước đó khiến hắn bị thương bởi thiên cơ hạp. Tuy chỉ là ngoại thương, nhưng chất độc kèm theo ăn mòn da thịt, khiến làn da bị hư hỏng. May nhờ có Cửu Dương Thần Công, Minh Ngọc Công hộ thể, nên không ảnh hưởng nhiều. Cố Sơ Đông, Yến Tam Đường, Đường Bất Nghi, A Thất đều mang thương tích. Hôm ấy không ai lành lặn rời khỏi cốc cả. Một ngày nọ, tại khách điếm, Yến Tam Đường trải hơn 10 bản tình báo ra bàn, đọc từng bản cho Cố Mạch nghe. Huynh nguyện các người chọn lấy một vụ. Ở thời điểm này, Đông Bình bắt tội phạm rất dễ. Nhưng có điểm khó, đó là những kẻ ấy đều bỏ trốn liều mạng, không ai chịu nán lại. Một khi chọn một người mà mất thời gian truy bắt, thì những kẻ khác sẽ nhanh chóng thoát thân. Người cũng biết địa thế của quận Đông Bình toàn núi non hiểm trở, một khi vào núi thì rất khó bắt được. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vậy đi bắt hai kẻ trong tập đại ác nhân, Quỷ Treo Cổ và Quỷ Chết Đói. Cả hai đều đang ở huyện Bình Cốc, tiện đường về Lâm Giang. Khi này trong đầu của hắn vang lên tiếng Túc Tuệ truy nã tội phạm nhị tinh, Quỷ Treo Cổ và Quỷ Chết Đói, với phần thưởng là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ và Thiên Tầm Bảo Y. Cố Mạch khá hài lòng với phần thưởng. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ tuy không bằng những võ công thượng thừa mà hắn đang sở hữu, nhưng lại bổ sung điểm yếu lớn, hắn chưa từng học đánh huyệt. Còn Thiên Tầm Bảo Y là một loại áo giáp do tơ thiên tầm và kim loại hiếm chế thành, mềm mại nhẹ nhàng, lại có thể chống đỡ được khí kình nội lực, bảo vệ rất tốt. Hắn nghĩ sẽ tặng áo này cho Cố Sơ Đông. Tuy nàng này cũng là cao thủ hàng đầu, lại có thiên cơ hạp trong tay, nhưng giang hồ hiểm ác, thừa bài tẩy vận hơn. Lúc này Yến Tâm Nương nhìn hắn như cười như không. Người cố ý chọn hai tên đó hay chỉ vì tùy tiện chọn đại? Cố Mạch câu mày. Có gì lạ sao? Ta còn tưởng người muốn theo dấu chân chúng để tìm ra tung tích của Trành Quỷ, đầu lĩnh trong thập đại ác nhân đấy. Thì ra là thế. Cố Mạch sực tỉnh. Bình thường thôi, Yến Tâm Đường nói. Trành Quỷ trong mắt giang hồ không giống mấy tên ác nhân còn lại. Hắn một mình ở một đẳng cấp, nhiều người còn quên mất hắn cũng nằm trong thập đại ác nhân. Ta còn tưởng bọn ngươi chọn hai tên kia để lần ra tung tích của hắn. Quả nhiên với Cố Mạch thì Trành Quỷ rất đáng giá. Vì giờ hắn còn mục tiêu truy nã cấp ngũ tinh, cuối cùng ở vùng Vân Châu. Trước đó còn có cả Âm Ảnh Cúc Sơn Lâm, nhưng lão đã bị tiêu diệt rồi. Có thể lần ra thì tốt, Cố Mạch đáp, nhưng cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu. Yên Tâm Đường nói, thật ra rất có khả năng trong chính ma đại chiến lần này chỉ có Trành Quỷ đích thân đến huyện Thái An, còn chín kẻ còn lại đều không xuất hiện. Người có thể điều động cả bọn ấy chỉ có Trành Quỷ mà thôi. Ngay cả Nhậm Thiên Kỳ cũng không làm được sao? Cố Mạch hỏi. Không được, bọn chúng không phải là người của Bán Nguyệt giáo. Yến Tam Đường đáp, chúng đến đây chẳng qua là giúp đỡ, vốn chẳng phải là giáo chúng của tà giáo. Cố Mạch gật đầu. Thông tin cụ thể về Quỷ Treo Cổ và Quỷ Chết Đói ta sẽ đưa sau. Yến Tam Đường nói tiếp, dù với thực lực của ngươi thì việc đối phó với hai tên ấy chỉ như trở bàn tay, nhưng vẫn nên cẩn trọng. Giang hồ hiểm ác, ai cũng có tuyệt chiêu phòng thân. Mặc dù với danh tiếng của ngươi bây giờ, đến Bình Cốc chỉ cần hô một tiếng, tam giáo cửu lưu ở nơi đó chắc chắn sẽ tranh nhau dâng đầu cho ngươi. Cố Mạch bật cười, ngươi nói quá rồi. Ngươi là tông sư trẻ tuổi nhất đại hiệp Vân Châu, đó là danh xưng thiên hạ ban tặng đấy. Yên Tâm Đường cười khúc khích, ai chẳng muốn nịnh bợ người như ngươi. Cố Mạch lắc đầu, toàn là lời tâng bốc thôi, giang hồ đầy đại hiệp tên tuổi, đâu phải chỉ mình ta. Nhưng không giống nhau. Yên Tâm Đường nghiêm mặt, lần này trong đại chiến ngay cả Tề trưởng môn cũng công khai nói chịu ơn ngươi, còn ai dám không công nhận ngươi đã cứu lấy Võ Lâm chính đạo. Giang hồ nay truyền tụng về ngươi không ngớt, nghĩa cứu Dương Thanh Đồng tại Ngọa Nghiêu Sơn, trần áp lục phái ở Phượng Nguyên Độ, vật trần nhất Đông Lưu, đơn thân độc đấu, giết duyên lạc ảnh cốc. Ai ai cũng nói người ghét ác như kiểu, nghĩa khí vân thiên, xứng danh đại hiệp Vân Châu. Cố Mạch nhíu mày, nghe cứ giả tạo sao vậy? Yên tâm nương, vốn là người thấu hiểu lòng người. Không còn cách nào khác, lần này các phái chính đạo bị Nhiếp Đông Lưu lừa gạt, truy sát Dương Thanh Đồng, bảo vệ người ở Vượng Minh Đổ. Đó là một vết nhơ quá lớn. Lại thêm việc thất bại trong trận vây công khiến mặt mũi chẳng còn, chỉ còn cách tuyên truyền người trở thành nhân vật tuyệt đại cao thủ, mượn hào quang của người để che giấu sự xấu hổ, rồi lại tô điểm cho người một đoạn nghĩa khí ngút trời, khiến bách tính giang hồ chuyển hướng quan tâm về phía người. Như thế vai trò nhờ nhuốc của bọn họ trong chuyện ấy sẽ bị nhạt nhòa, bảo toàn thanh danh từng môn phái. Cố Mạch khẽ cười, không nói lời nào. Hai người trò chuyện thêm dăm ba câu, Yến Tam Nương liền cáo từ rời đi. Cố Sở Đồng tiễn nàng ra khỏi cửa, đến cửa khách điếm thì bỗng nhiên kéo tay Yến Tam Nương thấp giọng nói: Yến tỷ, chuyện nhờ tỷ giúp đỡ trước kia tiến triển thế nào rồi? Muội nói tới việc tìm thiên tài địa bảo và liên lạc với Tề Diệu Huyền để trợ mắt cho ca ca muội ấy à? Vâng. Cố Sơ Đông gật đầu nói: Tiền chúng ta đã chuẩn bị đủ cả rồi. Yến Tầm Đường đáp: Tề Diệu Huyền ta đang liên lạc, sẽ sớm có hồi âm. Còn thiên tài địa bảo thì ta cũng lần ra được vài đầu mối. Những vật ấy đều là bảo vật Tề Diệu Huyền từng công khai tỏ ý quan tâm. Trong vòng 3 tháng chắc chắn sẽ có thu hoạch, muội yên tâm. Đạt tạ Yến tỷ. Cố Sở Đồng xúc động nói: Khách sáo làm gì? Không chỉ cảm ơn chuyện này, mà còn cảm ơn hôm ấy ở Phượng Minh Độ, bao người vây công ca ta, vậy mà tỷ vẫn không do dự ra tay giúp đỡ. Yên Tâm Đương cười nhẹ: Chúng ta chẳng phải là bằng hữu hay sao? Là hào bằng hữu. Cố Sở Đồng nghiêm trang đáp. Yên Tâm Đương mỉm cười, đột nhiên giang tay ôm một cái. Yên Tâm Đương ôm lấy nàng, nhẹ vỗ vai, khẽ nói: Muội muội, nếu có một ngày, ta nói là nếu chúng ta không còn gặp lại nhau, thì muội nhất định phải nhớ ta đấy. Cố Sơ Đông gật đầu, nghi hoặc hỏi: Yến tỷ, sao lại nói thế? Làm gì có chuyện không gặp lại? Ây da, Yên Tâm Đường cười: Ta chỉ nói nếu mà thôi. Giang hồ rộng lớn, sóng gió vô thường, ai biết được ngày mai ra sao. Thôi không nói nữa, ta đi trước đây. Lát nữa sẽ có người đưa tin tức đến cho các muội. Nói rồi nàng buông tay, phất tay áo rời đi. Ngoài khách điếm, gió tuyết quất vào mặt. A Thất theo sát phía sau Yến Tầm Nương, đi được một quãng, đột nhiên hỏi: Lão bản, có chuyện gì phải không? Lẽ nào lớn tới nỗi ngay cả Cố đại hiệp cũng không ứng phó được? Yến Tầm Nương lại hỏi: Sao lại nghĩ vậy? A Thất đáp: Vì người không nhắc tới chuyện trên nửa Bất Kỵ Sơn Trang cho Cố đại hiệp, đó không giống với tính cách của người. Không nhắc, chỉ có một khả năng là người cảm thấy Sơn Trang không giữ nổi nữa. Yến Tầm Đường trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: Hôm ấy rời khỏi Phượng Minh Đổ, ta ngủ trên xe, trong mộng thấy mẫu thân. Đã nhiều năm rồi ta không mộng thấy bà. A Thất im lặng lắng nghe. Yên Tầm Đường nói tiếp: Ta mộng thấy Bạch Triều Tiên, hắn cưỡi trên má, tay cầm trường thương đuổi giết ta. Ta bỏ chạy, ta dốc sức chạy, trong lòng đều oán hận. Rồi ta chạy về khu ổ chuột nghèo nàn nơi thuở nhỏ từng sống. Mẫu thân đợi ta ở đó, ta nói với người là ta hận, nhưng người lại bảo ta đừng hận Bạch Triều Tiên. Người nói hắn có nỗi khổ riêng, ta không hiểu, thế nào cũng không hiểu. Rồi cảnh trong mộng đột ngột thay đổi, ta thấy Bạch Triều Tiên giật mẫu thân của ta đi khuất, đi rất xa. Họ quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười. Họ trông như một đôi phu thê ân ái, rồi ta tỉnh lại. A Thất sắc mặt trầm tĩnh: Lão bản, người đã linh cảm được điều gì? Hay Bạch gia thật sự muốn động thủ? Yên Tâm Đường khẽ đáp: Bạch Cảnh Kỳ từng xuất hiện ở huyện Thái An. Sao? A Thất mặt biến sắc: Vậy Bạch gia thật sự định ra tay với người hoặc Bất Nhị Sơn Trang? Có thể, nhưng ta lại thấy không giống. A Thất trầm mặc một lúc rồi nói: Bảo sao người lại mơ thấy chuyện như vậy? Tại sao? A Thất đáp: Vì trong lòng người vẫn còn kỳ vọng vào Bạch gia, hoặc ít nhất là kỳ vọng vào Bạch Triều Tiên. Yên Tâm Nương mỉm cười nhẹ: Vì lúc mẫu thân ta sống, người luôn nói phụ thân ta là một đại anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất. Sáng hôm sau, huynh muội Cố Mạch, Cố Sơ Đồng thúc ngựa rời khỏi trấn. Cố Mạch vốn biết cưỡi ngựa, từ sau khi Cửu Dương Thần Công đại thành đã có thể tự mình điều khiển, chỉ là thủa ấy chưa quen cảm giác mù lòa nên thấy phiền phức. Nhưng về sau, đặc biệt từ khi Minh Ngọc Công đại thành, thần thức siêu tuyệt, cưỡi ngựa đã không còn là trở ngại, Chỉ có điều một mình thì khó phân biệt được phương hướng, nên hắn vẫn quen ngồi xe ngựa. Lần này vì trong Thiên Đăng Trấn có tìm xe, lại thêm quận Đông Bình toàn là núi cao rừng thẳm, ngồi xe không tiện nên mới lựa chọn ngựa. Ngay khi rời khỏi trấn, hai người lướt qua một ngõ hẻm, từ đó chậm rãi bước ra hai thân ảnh, đó chính là Yến Tam Đường và Dương Thanh Đồng. Tuyết bay cuồn cuộn, gió buốt rít gào, màn tuyết trắng phất phơ trong gió như tấm rèn bạc. Đầu mái hiên băng giá buông thành chuối, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Phố xá tiêu điều, người đi thưa thớt, ai nấy áo mũ trùm kín, vội vã tìm chỗ nấm tránh đông. Dương Thanh Đồng vẫn bạch y như tuyết, thân hình yểu điệu, đứng ở góc phố, tà áo nhẹ lay theo gió. Nàng chăm chú nhìn theo bóng hai huynh muội cố mạch, chỉ thấy thân ảnh họ khuất dần trong cơn tuyết trắng mịt mùng. Yến Tâm Đừng bật cười, sao không ra gọi một tiếng, cứ đứng lặng lẽ nhìn là sao? Dương Thanh Đồng khẽ lắc đầu, mỉm cười, rồi sẽ có ngày gặp lại, khi ấy có lẽ ta cũng là một phương tông sư, nên lúc ấy mới có thể đường đường chính chính mà ra mặt. Bây giờ mà chạy ra chỉ thấy tự ti, chứ bằng lặng lẽ cố gắng. Yến cô nương, ta rất biết ơn Cố đại hiệp, nếu có cơ hội báo đáp, dù là cái mạng này cũng không tiếc. Nhưng ai quy định báo ân thì nhất định phải dùng tình cảm để báo. Yến Tâm Đường bĩu môi, chán ghê, ta vội vàng đến báo tin Cố mạch sắp rời trấn, còn mong thấy một màn lâm ly ly biệt, kết quả chỉ có thế này thôi sao? Dương Minh Chủ, tỉnh táo như thế chẳng thú vị gì cả, có biết không? Xin lỗi nhé, làm tí thất vọng rồi. Dương Thanh Đồng cười đáp, thôi được rồi, ai bảo ngươi là Minh Chủ, sau này còn phải trông cậy vào ngươi chăm chút việc buôn bán. Đi thôi, về sưởi ấm nào. Yến Tâm Đường khoanh tay, lững thững rời đi. Dương Thanh Đồng từ ngoảnh đầu, im lặng nhìn cơn tuyết bay mù mịt ngoài trấn, khẽ nở một nụ cười. 3 ngày sau, hai huynh muội Cố Mạch, Cố Sơ Đồng đi tới huyện Bình Cốc. Cố Sơ Đồng vẫn như cũ, đang cõng chiếc giường sách lớn, nhưng bên trong chỉ để Thiên Cơ Hạp và Thu Thủy Kiếm. Về phần mấy cái đầu tội phạm truy nã kia đã được Yến Tam Đường sớm sắp xếp để đưa về Bất Nhị Sơn Trang, chỉ chờ hai huynh muội bọn họ trở về lĩnh thưởng. Chiều tối hôm đó, do tuyết bắt đầu ngưng, huynh muội Cố Già đi tới ngoại ô huyện Bình Cốc. Từ xa, Cố Sơ Đồng đã thấy một đám người đang chắn giữa cổng thành, tất cả đều là giang hồ nhân sĩ mang binh khí, số lượng không ít, ít nhất cũng hơn 100 người. Ca, phía trước dường như xảy ra chuyện gì, chúng ta... Lời Cố Sơ Đồng chờ dứt, đã thấy đám người kêu hùng hổ chạy về phía họ. Từ xa đã nghe thấy một thanh niên áo bào đen dẫn đầu hô lớn, phía trước có phải Vân Châu đại hiệp, Cố Mạch, Cố đại hiệp không? Chúng ta cùng kính chờ đợi từ lâu rồi. Cố Mạch ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu cảm, không nói gì. Cố Sơ Đồng thì hỏi, các vị là ai, muốn làm gì? Thầy điên áo bào đen kia chậm rãi nói, có lẽ vị này chính là Cố Sơ Đồng, Cố nữ hiệp, người đã đánh bại 3 đại cao thủ ở bến đỏ Phượng Minh. Tại hạ là Lưu Chính Vân, người của Lưu gia ở huyện Bình Cốc, được bằng hữu giang hồ yêu ái tặng cho biệt hiệu Vô Ảnh Thủ. Ngay sau đó, vài người khác đứng cạnh Lưu Vân Chính cũng đồng loạt tiến lên tự giới thiệu, nào là Nhất Kiếm Bình Nam, Độc Trưởng Ma Thiên, Cuồng Phong Loạn Quyền, vân vân mây mây. Người lớn tuổi thì 50-60 tuổi, kẻ trẻ nhất cũng 20, ai nấy đều có danh hiệu nghe rất uy phong bá khí, đằng sau còn đi theo một đám môn nhân đệ tử hoặc là thủ hạ, trông rất bình thường. Thế nhưng Cố Sơ Đồng lại chẳng nghe nói tới ai trong số họ, nhưng nàng vẫn rất lễ phép chắp tay nói, kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu, xin hỏi các vị tìm ca ca ta có chuyện gì không? Lưu Chính Vân vội vàng nói, chúng ta đều là người của giang hồ, nghe tin Vân Châu đại hiệp sắp đi ngang qua huyện Bình Cốc, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết, liền cùng nhau bàn bạc tới bái kiến, bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ. Có thể nhìn thấy Cố đại hiệp, quả thật là phúc phần tu luyện 3 đời. Cố Mạch không phản ứng gì, ngược lại làm Cố Sơ Đồng cảm thấy có chút xúc động dâng trào. Nhớ năm xưa nàng đi theo Cố Mạch áp tiêu khắp giang hồ, nhìn tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc đi nam về bắc, ở đâu cũng có người quen biết hắn, nàng cảm thấy rất uy phong, phi thường thèm muốn. Khi đó nàng muốn tưởng tượng có một ngày nào đó ca ca mình cũng có thể dương danh giang hồ, đi tới đâu chỉ cần báo danh hiệu là có thể khiến người ta trầm trồ. Ồ, hóa ra là vị này. Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Nàng thậm chí còn không dám nghĩ tới có một ngày có thể đi tới một nơi xa lạ. Giới võ lâm địa phương lại tập trung tới bái kiến, còn trong trời băng tuyết lại chờ đợi, long trọng tới nhường này. Cho tới thời khắc này, nàng mới dường như hiểu ra, sau 2 trận chiến ở Phượng Minh Độ và Lạc Anh Cốc, Địa vị của ca ca trong giang hồ đã lên tới tầng cao nhất, đã không còn cần báo danh hiệu mà tự nhiên có người biết đến. Đúng lúc này Cố Mạch mở miệng nói: "Hà Hành Không là người của huyện Bình Cốc các ngươi à?" Cố Mạch vừa lên tiếng, đám người Lưu Vân Chính thần sắc phấn chấn, ai nấy đều khó hiểu có chút kích động. Lưu Vân Chính nói chuyện cũng lắp bắp: Đúng vậy Cố đại hiệp, Hà gia chủ là người của chúng ta. Chúng ta ở huyện Bình Cốc là cao thủ số 1, hắn cũng hưởng ứng lời kêu gọi tham gia thảo phạt Bái Nguyệt giáo, à bây giờ còn chưa có trở về. Cố đại hiệp, ngài có quen biết hắn sao?" Cố Mạch xuống ngựa nói: "Hắn bị thương ở Lạc Anh Cốc, bây giờ vẫn đang tu dưỡng ở Thiên Đằng Trấn. Ta đã trò chuyện với hắn, quả thật là một người rất tốt. Trước khi tới đây, hắn còn đặc biệt tới tìm ta, nói là khi tới huyện Bình Cốc thì có thể tới Hà Gia Trang nghỉ ngơi." Sắc mặt của Lưu Chính Vân ửng hồng nói: "Không giấu gì Cố đại hiệp, Hà gia chủ chính là tỷ phu của ta." "Tỷ phu?" "Đường, nhưng mà cũng rất thân. Phu nhân của hắn cùng với ta là chung một tổ gia gia." Lưu Vân Chính nói: "Đã là Hà gia chủ quen biết với Cố đại hiệp ngài, vậy ngài có dặn dò gì cứ nói với ta, cũng giống như vậy thôi." Cố Mạch khẽ cười nói: "Ta nghe nói có hai tà đạo cao thủ tới huyện Bình Cốc, chính là quỷ thất cổ và quỷ chết đói trong thập đại ác nhân. Ta đặc biệt tới đây để truy sát hai người bọn chúng." Cố đại hiệp quả nhiên là ghét ác như kiều. Hiệp phòng nghĩa cốt, Cố đại hiệp, chúng ta nhất định sẽ tìm ra tung tích của hai người này cho ngài. Cố đại hiệp xứng với cái danh một đời tông sư. Hiệp cạn nghĩa đảm, hiệp cạp nghĩa đảm, phúc cho võ lâm. Một đám người không ngừng định bợ Cố Mạch, nghe tới mức Cố Mạch có chút lúng túng, vội vàng rất ngựa muốn nhanh chóng vào thành. Để ta, Cố đại hiệp, ngài lại nghiên ngựa đi, ta sẽ dắt ngựa cho ngài. Lưu Chính Vân nhanh tay lập tức chạy tới nắm dây cương nói: "Xứng đáng là đại hiệp Vân Châu, ngay cả ngựa cưỡi cũng thuần tuấn dị thường." Cố Mạch cạn cả lời. Rất nhanh Cố Mạch bị đám đông võ lâm nhân sĩ vây quanh vào thành, được mời tới một trang viên tên là Lưu Viên, chính là nhà của Lưu Chính Vân, và được thiết đãi một bữa trưa vô cùng thịnh soạn. Đám võ lâm nhân sĩ kia đều đồng loạt ở lại nhà của Lưu tiếp khách, vô cùng nhiệt tình. Nhiệt tình tới mức Cố Mạch có chút không chịu nổi, bèn lấy lý do đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Lưu Chính Vân lập tức sắp xếp một biệt viện xa hoa. Bước vào phòng, Cố Sở Đông rót một chén trà nói: "Ca, bây giờ danh vọng và địa vị của huynh quả thật đã quá cao rồi, sau này có phải đi tới đâu cũng sẽ được người ta chiều đãi nhiệt tình như thế này không?" "Ai chà, tông sư đấy, Vân Châu đại hiệp đấy, cái xưng hiệu này dễ nghe hơn Cố Hạt Tử gấp 10 lần. Cố tông sư, Vân Châu đại hiệp." "Trước đây ở Thiên Đằng Trấn, ngày Yến tỷ tỷ nói các đại môn phái đều đang khắp nơi tuyên dương danh tiếng của tông sư huynh, đều tôn xưng huynh là Vân Châu đại hiệp, ta còn chưa ý thức được lại lợi hại đến như vậy." Cố Mạch khẽ cười nói: "Muội nghĩ nhiều rồi, muội thật sự cho rằng chỉ đơn thuần vì danh hiệu này của ta mà đáng để các thế lực võ lâm bản địa đối xử như vậy sao? Tôn kính nhiệt tình là bình thường, dù sao lăn lộn giang hồ ai cũng tôn kính người có võ công cao. Thế nhưng mà muội không cảm thấy những người ở huyện Bình Cốc này quá nhiệt tình tới mức không bình thường sao?" "Sao?" Cố Sơ Đông ngạc nhiên nói. "Muội quả thật chưa nghĩ tới điều này, chỉ tưởng rằng danh hiệu Vân Châu đại hiệp của huynh quá vang dội. Cả bọn họ không phải đã có ý đồ xấu đi chứ?" Cố Mạch lắc đầu nói: "Không biết, chồng cũng không giống. Lúc ta vừa vào không phát hiện có độc hay loại đồ vật nào khác, cũng không cảm giác được có đao phủ mai phục. Với nội lực hiện giờ của Cố Mạch, nếu hắn có tâm, trong phạm vi 200 trượng xung quanh, dù là hoa rơi lá bay hắn cũng có thể phát hiện được. Lúc hắn bước vào trang viên đã kiểm tra một lần, có thể xác định được trong trang viên không có nhiều người, lại càng ít người có võ công cao ở gần, chủ yếu vẫn tập trung vào nhóm người tụ tập ăn cơm vuốt mông ngựa kia. Tất nhiên nếu nhóm người này muốn về công Cố Mạch, đó thật sự là ngoài dự liệu. Cố Mạch cũng không khỏi không bội phục dũng khí của bọn họ." Cố Mạch nói: "Cứ ở lại một đêm đã, huyện Bình Cốc này là địa bàn của họ, nếu thật sự có mưu đồ làm loạn chúng ta đi nơi khác cũng vậy. Nếu không có chuyện gì, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm nội ứng của Bất Nhị Sơn Trang, tìm tung tích của quỷ chết đói và quỷ thất cổ." Chương 113, cổ thuật. Trời vừa khuya, trong lưu viên ánh trăng lạnh như gương soi rọi khắp tường viện cổ kính. Bọn cao thủ địa phương của huyện Bình Cốc, những kẻ bắt ngày vẫn còn xưng hô như là Nhất Kiếm Bình Nam, Độc Trưởng Ma Thiên, Cuồng Phong Loạn Quyền, lúc này đều đã âm thầm tỉnh giấc, lặng lẽ tụ họp tại một nơi tiểu viện hẻo lánh. Không còn tiếng cười nói rôm rả như ban sáng, không còn vẻ ngạo nghễ của Võ Lâm Hào Kiệt, thay vào đó là ánh mắt gương trọng, nét mặt âm trầm như có mây mù phủ kín đỉnh đầu. Lưu Chính Vân trầm giọng nói: "Có làm hay không? Giờ phải quyết rồi." Có người cắn răng: "Giờ không làm thì không còn cơ hội nữa." "Phải, hôm nay là cơ hội cuối cùng, qua đêm này vạn kiếp bất phục." "Được rồi, liều vậy." "Vậy thì hành động." Tổng cộng 5 người tất thảy đều nghiến răng bày tỏ quyết tâm, lập tức bọn chúng đứng dậy lấy nút rón rén hướng về phía viện của Cố Mạch đang ở mà đi. Đoàn người hành động nhanh nhẹn linh hoạt, không hề kinh động bất kỳ tỳ nữ nào trong phủ, kể cả đám hộ vệ tuần tra cũng vừa vặt tránh được. Trong mấy chốc, mấy người đã đến được bên ngoài viện của Cố Mạch, rồi bọn chúng nhìn nhau thi triển khinh không lật tường nhảy vào viện. Thế nhưng khi bọn chúng vừa mới lật tường tiếp đất, thân sắc chợt khực lại, bởi lẽ bọn chúng thấy Cố Sơ Đồng vậy mà đang đứng ở trong sân mỉm cười nhìn bọn chúng. Trong lòng mấy người kia đại kinh, Lưu Chính Vân vội vàng nói: "Cố..." Còn chưa kịp để Lưu Chính Vân nói hết lời, Cố Sơ Đồng đã động thủ. Chỉ thấy thân hình nàng tựa gió, nhanh như quỷ mị, trong khoảnh khắc đã áp sát. Trường pháp của nàng càng tinh diệu tuyệt luân, mỗi trường vỗ ra đều mang theo một thứ âm luật độc đáo, khi thì như trường hồng quán nhật, cường mãnh hữu lực, khi thì tựa như thanh phong vất liễu, mềm mại nhưng ẩn chứa kình đạo. Dưới ánh trăng, lòng bàn tay của nàng tràn ngập huyết sắc chân khí vô cùng yêu dị. Bàn tay của nàng tựa như du long linh động, xuyên qua xuyên lại giữa Lưu Chính Vân và mấy người kia một cách tự do, lúc thì hư chiêu lừa gạt khiến đối phương toàn lực chống đỡ, rồi lại phát hiện chỉ là mùi nhử, lúc thì thực trưởng đánh ra, trường phong gào thét mang theo lực lượng ngàn cân, trường pháp biến hóa khôn lường, góc độ hiểm hóc đến mức khiến người ta khó lòng nắm bắt. Dường như nàng đã sớm thấu hiểu mọi suy nghĩ và hành động của đối thủ. Lưu Chính Vân và mấy người kia dù danh xưng vang dội, nhưng lúc này lại như ngọn nến trước gió, dưới trường của Cố Sơ Đồng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bọn chúng chỉ có thể vội vàng chống đỡ, nhưng thủy chúng không thể chạm vào được Cố Sơ Đồng mảy may. Chỉ trong khoảnh khắc, Cố Sơ Đồng đã liên tục ra mấy trường, mỗi trường đều chuẩn xác. Lưu Chính Vân và những người khác thì như diều đứt dây, từng người một bị đánh bay ngã vật xuống đất vô cùng chật vật. Tuy nhiên điều khiến Cố Sơ Đồng có chút kỳ lạ là mấy người kia dù chúng trọng trường, vậy mà từng kẻ đều nhịn đau không rên lên một tiếng, ngay cả khi thổ huyết cũng không phát ra một tiếng ngài oán. Quả là mấy gã hán tử thiết huyết chân chính. Ngay lập tức, Cố Sơ Đồng chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai, trong lòng cũng hiếu kỳ xem mấy người này có thể chịu được bao lâu. Nhưng Lưu Chính Vân và mấy người kia bao luôn cùng lùi lại, lùi đến bên mép tường, vậy mà phịch phịch mấy tiếng đều quỳ sụp xuống đất kinh hãi kêu lên: "Cổ nữ hiệp, cô nương xin dừng tay, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chúng ta không phải đến để làm điều bất chính." Cố Sơ Đồng đột nhiên dừng lại, vạt áo vất khẽ bay trong gió, quanh thân nàng tựa như có một tầng xung lạnh vô hình. Đôi trường của nàng vẫn giữ nguyên tư thế khởi chiêu, huyết sắc chân khí quấn quanh lòng bàn tay tựa như ngọn lửa lạnh đang bốc cháy. Dưới màn đêm huyết sắc này càng thêm vài phần quỷ dị và thần bí. Ánh mắt nàng lạnh lẽo tựa như vầng trăng lạnh treo cao giữa đêm đông, không mang chút hơi ấm nào, lặng lẽ quét qua những kẻ ngã rạp trước mắt. Nơi ánh mắt nàng chạm tới dường như có thể khiến không khí cũng bị đông cứng lại. Nàng nói: "Các người nửa đêm canh ba lén lút đến đây, còn nói không có ý đồ bất chính." Giọng của Cố Sơ Đồng vẫn còn mang theo vài phần trong trẻo đặc trưng của một nữ tử trẻ tuổi, nhưng bây giờ lại dường như mang theo một chút ma lực uy hiếp lòng người, áp bức không thể kháng cự, khiến Lưu Chính Vân và mấy người kia không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Dường như Cố Sơ Đồng lúc này là một tồn tại không thể ngẩng mặt nhìn lên. "Cổ nãi nãi à, kẻ xưng là Độc Trưởng Ma Thiên Vương Uy Dương vậy mà mang theo giọng nức nở nói, chúng ta thật sự oan uổng lắm. Chúng ta sở dĩ nửa đêm lén lút đến bái kiến Cố đại hiệp chỉ là vì chúng ta thần bất do kỷ, nếu quang minh chính đại đến đây e rằng cái mạng nhỏ khó bảo toàn." Cố Sơ Đồng lạnh lùng nói: "Các ngươi đừng hòng lừa ta, đây là Bình Cốc, là địa bàn của các ngươi. Các ngươi ở nhà mình sao lại có thể nguy hiểm đến tính mạng? Ngay trong nhà mình mà hành sự còn lén lút, còn muốn lừa người sao?" "Thật đó tiểu cô nương." Một người khác có ngoại hiệu Nhất Kiếm Bình Nam, Trương Quan Tông, càng nằm dạp ở trên đất, Một đại trượng phu 40 mấy tuổi vậy mà ngại ngào nước mắt tuôn rơi. Cô nương à, đại tiểu thư, huynh trưởng của ngươi là đại tông sư, ngươi cũng là võ công độc bộ giang hồ, làm sao có thể biết được nỗi khổ của những kẻ tiểu nhân như chúng ta chứ? Lưu viên này bề ngoài là nhà của Lưu Chính Vân, nhưng thực ra người bên trong đây không biết có bao nhiêu kẻ đã là tai mắt của thập đại ác nhân rồi, cứ chằm chằm theo dõi chúng ta. Chính là ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ trong thập đại ác nhân mà Cố đại hiệp lần này đến truy sát. Hai kẻ đó biết một tay cổ thuật, đã hạ cổ độc lên người chúng ta. Nếu phát hiện chúng ta có dị tâm, bọn chúng có thể bất cứ lúc nào cách không lấy mạng chúng ta. Cố Sơ Đồng khẽ nhíu mày, định lên tiếng, nhưng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nghe thấy Cố Mạch truyền âm nhập mật. Ngay sau đó, nàng nói, ca ca ta bảo đưa các người vào gặp. Đà tạ cố nữ hiệp, đà tạ. Mấy người mắt sáng lên, vội vàng bò dậy, không ngừng cảm tạ, rồi theo Cố Sơ Đông vào nhà, đến đại sảnh. Vừa vào thì thấy Cố Mạch đang ngồi trên ghế, mấy người vội vàng định quỳ xuống đất, nhưng lại bị Cố Mạch giơ tay, một luồng nội lực phóng ra nâng đỡ bọn chúng. Ngay sau đó, Cố Mạch nhanh chóng ra tay, cách không điểm vào từng người, mấy người đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bọn chúng lại vội vàng cảm tạ, bởi vì ngón tay vừa rồi của Cố Mạch không phải là tấn công, mà là ra tay chữa thương cho bọn họ. Việc thổ huyết là do bài trừ ứ huyết trong cơ thể ra ngoài. Thật xin lỗi mấy vị, muội muội ta còn nhỏ, ra tay không biết nặng nhẹ, đã làm phiền mấy vị. Cố Mạch khách khí nói, à không có, không có, là chúng ta mạo muội đến đây, cô nữ hiệp ra tay cũng là lẽ thường tình. Cô nữ hiệp trọng sáng ngây thơ, võ công cao cường, cô với Cố đại hiệp đều là nhân trung long phượng. Mấy người làm sao dám tiếp lời khách sáo của Cố Mạch, tất thảy đều tuôn ra một tràng lời nịnh nọt. Cố Mạch liên tục xua tay hỏi, vừa rồi nghe mấy vị nói về cổ thuật, là chuyện gì vậy? Mấy người ngồi xuống ghế, đầu rù rĩ, ủ rũ. Lưu Chính Vân chắp tay, Cố đại hiệp, xin thành thật mà nói, hôm nay chúng ta ra ngoài nghênh đón ngài, thực ra ngoài việc lòng ngưỡng mộ mà đặc biệt đến bái kiến, còn có một nguyên nhân khác, đó là bị ép buộc, đặc biệt đến để ngăn cản ngài kéo dài thời gian. Mà kẻ ép buộc chúng ta chính là ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ, hai kẻ mà ngài đang truy sát. Khoảng một tháng trước, ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ đã xuất hiện tại địa phận huyện Bình Cốc, khắp nơi bắt cóc nữ tử. Có không ít cô nương đãi tử khuê trung đã bị bắt đi không rõ tung tích. Chúng ta tuy võ công thấp kém, nhưng cũng có một lòng chính nghĩa, tự nhiên không dung tha cho hai kẻ đó, liền tổ chức lại đi tìm kiếm, ý đồ trừ ma vệ đạo. Hơn 10 ngày trước, ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ có lẽ vì biết Bái Nguyệt giáo đại bại, chúng bắt đầu lo lắng, hành động bắt cóc nữ tử ngày càng táo bạo, vì vậy đã để lộ sơ hở, bị chúng ta theo dấu tìm được nơi ẩn náu. Nhưng nói ra thì thật xấu hổ, 5 người chúng ta vốn là đi trừ ma vệ đạo, kết quả ngược lại bị hai kẻ đó bắt giữ. Hai kẻ đó lại biết một tay gieo cổ thuật, đã hạ cổ trùng lên người chúng ta, cứ 2 ngày là phải đi cầu một lần giải dược, nếu không nỗi đau khổ không thể chịu nổi, như thể ruột gan đứt đoạn. Nhưng lại không chết, chúng ta cứ thế bị kẻ khác khống chế. Cố Sơ Đông hỏi, ép buộc các người giúp bắt cóc nữ tử? Lưu Chính Vân lắc đầu nói, không, chúng chỉ yêu cầu một chuyện, đó là chúng ta phải lợi dụng các thế lực của mình tại huyện Bình Cốc, giúp chúng trẻ giấu, không để người khác phát hiện được ẩn náu của chúng. Nhưng mấy người chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng lương tâm khó yên, nhưng lại không biết trong huyện Bình Cốc hiện tại có bao nhiêu người bị chúng khống chế, không dám mạo hiểm hành động. Bởi vì một khi chúng phát hiện điều bất thường, có thể cách không điều khiển cổ trùng lấy mạng chúng ta, cho nên chúng ta vẫn luôn suy nghĩ đối sách. Vào 2 ngày trước, ngã tư quỷ đột nhiên tìm đến chúng ta, nói với chúng ta việc Cố đại hiệp sẽ đến huyện Bình Cốc để truy sát chúng, và ra lệnh cho chúng ta phải tìm cách kéo dài Cố đại hiệp. Không cần quá lâu, chỉ cần hôm nay hoặc ngày mai, 1-2 ngày là được. Cố Sơ Đồng chợt hiểu ra, cho nên hôm nay các người ra khỏi cổng thành chặn ca ca ta, chính là để kéo dài ca ca ta, khiến chúng ta không có thời gian truy lùng 2 tên ác nhân đó. Lưu Chính Vân gật đầu nói, đúng vậy, ngạ tử quỷ còn cho chúng ta mấy nén an thần hương. Vừa nói, Lưu Chính Vân vừa lấy ra mấy nén hương màu vàng nói, nén an thần hương này không màu, không mùi, không độc, chỉ là nếu ngửi lâu sẽ khiến người ta không kìm được mà muốn ngủ. Ngạ tử quỷ chính là muốn chúng ta dùng hương này để kéo dài thời gian, hứa hẹn sau ngày mai sẽ đưa giải dược cho chúng ta. Chúng ta trong lòng rõ ràng, hai tên ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ đi khắp nơi bắt cóc nữ tử, chắc chắn là để luyện tà thuật hoặc thứ gì khác. Mà sở dĩ phải kéo dài hai ngày, chắc chắn là lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Dù sợ Cố Đại Hiệp cũng phải gắng gượng thêm hai ngày không thể rời đi. Chúng ta tuy sợ chết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định kể chuyện này cho Cố Đại Hiệp. Nếu thật sự để hai tên ác nhân đó làm hại nhiều người như vậy rồi còn chạy thoát, chúng ta thực sự lương tâm khó yên, cho nên mới đêm khuya tìm đến Cố Đại Hiệp. Sở dĩ lén lút đến đây là vì trong phủ chúng ta bây giờ cũng có người bị hai tên ác nhân đó khống chế, làm ám tuyến, sợ có kẻ thông báo tin tức, tính mạng chúng ta khó giữ được là chuyện nhỏ. Chủ yếu là nếu hai tên ác nhân đó biết chuyện bại lộ, nhất định sẽ lập tức bỏ trốn. Dứt lời, Lưu Chính Vân chắp tay nói: Cố Đại Hiệp, Điếu Tử Quỷ và Ngạ Tử Quỷ hiện đang ở nhà Mã Viên Ngoại, tại số 8, ngõ An Nguyên, phía Nam Thành. Trước cửa có một con sư tử đá đổ nát, trong vườn có một giếng khô, là một ám đạo. Bình thường chúng bắt người đều từ ám đạo đó mà ra. Mong ngài đừng trách tội Mã Viên Ngoại, nhà ông ấy cũng bị ép buộc nên mới bất đắc dĩ che giấu cho chúng. Hết chương 113. Đã tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.